chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1867, lão bà chúng ta về nhà đi. Đại Đông, ta yêu ngươi, ta thật tốt yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh con, ta muốn cả một đời cùng với ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt chính là nhịn không được theo Lâm Thi Nghiên khóe mắt lăn xuống tới. Nàng hận chính mình, hận tại sao mình muốn sinh bệnh. Đáng tiếc, hận cũng không có cách nào. Có lẽ, nàng cả đời này, đạt được quá nhiều, cho nên nhất định mất đi một ít gì đó đi. Cái kia, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Một thanh âm, tại Lâm Thi Nghiên bên tai vang lên. Phảng phất là Vương Đại Đông thanh âm, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, thế nhưng là ta không thể. Lâm Thi Nghiên khóc trả lời. Đột nhiên, Lâm Thi Nghiên sững sờ, vừa mới, cái kia là Vương Đại Đông thanh âm sao? Lâm Thi Nghiên chậm rãi ngẩng đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông thì đứng ở trước mặt nàng. Là ảo giác sao? Nhất định là ảo giác đi. Lâm Thi Nghiên cũng không tin, cái này đứng ở trước mặt mình nam nhân là chân thật, bởi vì cái kia loại khả năng tính quá nhỏ, chỉ sợ hiện tại Vương Đại Đông đều còn không biết nàng biến thành cái dạng này đi. Coi như biết, cũng không có khả năng tìm được nàng, bởi vì nàng đi đến nơi đây là vô ý thức đi tới, liền nàng chính mình cũng không biết tại sao mình muốn tới nơi này. Vương Đại Đông lại làm sao có thể biết đâu. Nhìn tới đó ngồi tại trên bậc thang cô đơn bóng người. Vương Đại Đông treo lấy tâm rốt cục buông xuống đi. Không nghĩ tới lại còn thật bị Lưu Đồng cho nói trúng. Hắn thật tại dân chính cục tìm tới Lâm Thi Nghiên. Đương nhiên, cái này có thể là cái trùng hợp. Bất quá, như vậy có quan hệ gì đâu. Chỉ cần hắn tìm tới Lâm Thi Nghiên. Như vậy hết thảy đều không trọng yếu. Đại Đông, để cho ta thật tốt nhìn nhìn lại ngươi, lại sờ sờ ngươi. Lâm Thi Nghiên đứng lên, vươn tay vuốt ve hướng Vương Đại Đông gương mặt. Lâm Thi Nghiên giấu tay đến Vương Đại Đông mặt. Vương Đại Đông mặt mang theo nóng rực nhiệt độ, để cho nàng đã rét lạnh tay cảm giác được ấm áp. Thật là ấm áp nha. Thì cùng chân nhân một dạng. Không đúng, đây chính là chân nhân. Lâm Thi Nghiên rốt cục tỉnh ngộ lại. Nếu như là ảo giác, nàng là không thể nào sờ đến Vương Đại Đông, càng không khả năng cảm giác được Vương Đại Đông trên thân nhiệt độ. Lâm Thi Nghiên lập tức liền giống như là chấn kinh mèo con, vô ý thức quay người chạy trốn. Có thể nàng vừa xoay người chính là bị một cái mạnh mẽ ôm ấp ôm lấy. Đó là một đôi mạnh mà mạnh mẽ tay, để cho nàng không có chút nào tránh thoát khả năng. Đại Đông, ngươi buông ra ta. Ta không muốn để cho ngươi thấy ta hiện tại bộ dáng. Cứ việc cái này ôm ấp để Lâm Thi Nghiên vô cùng mê luyến, để cho nàng muốn một mực trong trầm mê, nhưng là nàng biết nàng không có khả năng cùng với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lại là nhẹ nhàng đem Lâm Thi Nghiên thân thể chuyển tới, để cho nàng mặt quay về phía mình. Lâm Thi Nghiên ra sức cúi đầu, không cho Vương Đại Đông thấy được nàng mặt. Lão bà, ngươi ngẩng đầu lên được không? Vương Đại Đông thanh âm mười phần ôn nhu. Lâm Thi Nghiên thân thể có chút run rẩy, nàng sợ hãi. Sợ hãi Vương Đại Đông thấy được nàng hiện tại bộ dáng. Người khác xem nàng như quái vật, nàng không quan trọng, có thể nàng không muốn Vương Đại Đông cũng xem nàng như quái vật. Bất quá, Lâm Thi Nghiên vẫn là chậm rãi hàng đầu nâng lên, bởi vì nàng cảm thấy, làm Vương Đại Đông thấy được nàng tấm kia đáng sợ mặt về sau, nhất định sẽ buông nàng ra. Vương Đại Đông vươn tay, nhẹ nhàng đem Lâm Thi Nghiên trên mặt kính dâm hái xuống. Sau đó là vây quanh ở Lâm Thi Nghiên trên mặt khăn quàng cổ. Bốn mắt tương đối, tại gỡ xuống kính dâm thời điểm, Vương Đại Đông biểu lộ cũng không có quá đại biến hóa. Bởi vì hắn đã thấy qua cặp mắt kia, nhưng ở Vương Đại Đông gỡ xuống khăn quàng cổ thời điểm, tâm tình xuất hiện rõ ràng ba động, bởi vì Lâm Thi Nghiên trừ ánh mắt trở nên giống mèo bên ngoài, mặt nàng cũng có nhỏ hơi biến hóa, để nàng xem ra càng giống mèo, nhưng cho dù là mèo, cũng là một cái xinh đẹp, gợi cảm, vũ mị mèo. Lâm Thi Nghiên nhìn đến Vương Đại Đông trong mắt kinh ngạc, vô ý thức lại muốn cúi đầu, nhưng là Vương Đại Đông một cái tay lại là chống đỡ nàng cái cằm, để cho nàng không cách nào cúi đầu. Sau một khắc, Vương Đại Đông cúi người, hôn Lâm Thi Nghiên môi, hôn cái kia một trương trở nên có chút không giống loài người môi. Lâm Thi Nghiên con ngươi nhất thời trừng to lớn, có chút không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Chẳng lẽ Vương Đại Đông thì không sợ sao? Lần này Vương Đại Đông vẫn như cũ lè lưỡi, nhưng là cùng thường ngày không giống nhau. Lâm Thi Nghiên không có lập tức đẩy ra Vương Đại Đông, mà chính là mặc cho Vương Đại Đông đầu lưỡi. Phải biết trước kia hai người cũng có qua vô số lần hôn lên, nhưng Lâm Thi Nghiên phòng tuyến cuối cùng thì là không thể vươn đầu lưỡi. Nàng cảm thấy vươn đầu lưỡi buồn nôn, thế nhưng là giờ khắc này, nàng một chút cũng không thấy đến buồn nôn. Dù sao, Vương Đại Đông đều không có ghét bỏ nàng cái này buồn nôn bộ dáng không phải sao? Thật lâu, hai rời môi, lão bà, muộn như vậy, vì cái gì vẫn chưa về nhà? Vương Đại Đông cố ý cùng với mặt nói, về nhà, nghe được về nhà hai chữ, Lâm Thi Nghiên lập tức liền trở nên hai mắt đẫm lệ mông lung. Về nhà, cỡ nào đơn giản hai chữ, nhưng đối với nàng tới nói, lại thành hy vọng xa vời. Loại kia có nhà nhưng không thể trở về cảm giác, thật rất khó chịu. Ta hiện tại bộ dáng, ngươi không sợ sao? Lâm Thi Nghiên cắn răng hỏi. Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ta lão bà xinh đẹp như vậy, ta tại sao phải sợ? Xinh đẹp, Lâm Thi Nghiên trong lòng đau xót, đã từng nàng xác thực rất xinh đẹp đến để chính nàng đều kém chút yêu mến chính mình. Nhưng là bây giờ, lão bà, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi đều là ta lão bà. Vương Đại Đông lần nữa đem Lâm Thi Nghiên ôm chặt, Lâm Thi Nghiên lệ như suối trào. Lão bà, cùng ta về nhà được không? Lâm Thi Nghiên thật rất muốn cùng Vương Đại Đông về nhà, nhưng là nàng không thể. Coi như Vương Đại Đông không ngại nàng bộ dáng, chính nàng cũng tiếp nhận không chính mình bộ dáng. Đại Đông, quên mình đi, ngươi cùng với Thi Thi, nàng hội thay thế ta cùng ngươi cả một đời. Lâm Thi Nghiên thầm thảm nói ra. Không, lão bà, không ai có thể thay thế ngươi. Nếu như ngươi là cảm thấy mình mặt không dễ nhìn, không quan hệ, ta cũng hủy dung nhan chính là. Vương Đại Đông nói, trên ngón tay phun ra một vệt kiếm mang, theo trên mặt mình xẹt qua. Trên mặt hắn lập tức chính là xuất hiện một đạo dài đến hai thốn vết máu. Máu tươi chảy ra, a, Lâm Thi Nghiên thấy thế nhất thời kinh hãi, tranh thủ thời gian cầm khăn quàng cổ đè lại Vương Đại Đông vết thương. Khóc nói, ngươi làm sao ngốc như vậy? Lão bà, cùng ta về nhà đi, Thi Thi cũng rất muốn ngươi, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm đem Thi Thi vứt bỏ à? Vương Đại Đông bi thương nói ra. Lâm Thi Nghiên đương nhiên không nỡ Lâm Thi Nhi. Thế nhưng là, lão bà, nếu như ngươi không muốn về nhà, vậy ta cũng không trở về nhà. Vương Đại Đông đầy mắt kiên quyết nói ra. Lâm Thi Nghiên không biết nên làm sao bây giờ. Nàng muốn về nhà, thế nhưng là, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Vương Đại Đông. Trên người nàng biến hóa, còn đang không ngừng làm sâu sắc. Nàng rất sợ hãi, thật rất sợ hãi. Sợ hãi chính mình có một ngày thật biến thành một con mèo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,